Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 79, chó rừng hổ và báo. Cocchuyenaudio.com. Chó rừng, hổ và báo. Bạch Cẩm Xương kiên quyết từ chối, tổng giám đốc Mặc thật sự không cần đâu. Lâm Thanh Tuấn là tiền bối của Lâm Kim Thư và tôi. Anh ta không biết Lâm Kim Thư đang ở bệnh viện nào nên tôi đã hứa là sẽ đưa anh ta đi. Mặc Tu Nhân bị từ chối hoàn toàn nên bây giờ khuôn mặt có chút khó coi. Anh làm sao có thể không biết Bạch Cẩm Xương không muốn ngồi xe của mình chứ, nếu cô muốn ngồi xe của anh thì chỉ cần đưa cho Lâm Thanh Tuấn tên bệnh viện và số phòng là được rồi. Rốt cuộc cô chỉ là không muốn ngồi trên xe của anh mà thôi. Khi Mặc Tu Nhân đánh bại Bạch Cẩm Xương trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ đến tình hình hiện tại. Anh chỉ bảo Bạch Cẩm Xương đừng suy nghĩ nhiều, nhưng anh không muốn cô trốn mình như vậy, Mặc Tu Nhân cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh lạnh lùng liếc nhìn Bạch Cẩm Xương rồi khít mũi nói. Sao cũng được, nói xong anh trực tiếp nâng cửa số xe lên và phóng đi. Bạch Cẩm Xương hít vào hai ngụm khói xe nên cảm thấy vô cùng khó chịu, cô nhịn không được ho khan vài tiếng. Lâm Thanh Tuấn liếc nhìn Bạch Cẩm Xương rồi nói, nếu như em trực tiếp cự tuyệt Mặc Tu Nhân thì chắc chắn anh ấy sẽ tức giận. Bạch Cẩm Xương lắc đầu, sau đó ngồi vào ghế lái phụ của Lâm Thanh Tuấn và nói, anh suy nghĩ quá lên rồi, nếu là như vậy thì em phải làm sao mới có thể vừa ý anh ấy. Bạch Cẩm Xương không nói nữa, cô cảm thấy Mặc Tu Nhân làm như vậy thì nên xem lại chính mình mới đúng. Nếu cô lên xe của anh, cô nhất định sẽ lại bị đánh bại một lần nữa, da mặt cô không dày đến nỗi đấy. Khi Bạch Cẩm Xương và Lâm Thanh Tuấn đến bệnh viện thì Mặc Tu Nhân cũng vừa xuống xe, anh nhìn thấy Bạch Cẩm Xương và Lâm Thanh Tuấn nhưng không hề quan tâm mà đi thẳng một mạch về phía khoa nội trú. Lâm Thanh Tuấn hơi kinh ngạc nói, Tổng Giám Đốc Mặc cũng tới bệnh viện sao? Anh ta cứ nghĩ rằng Mặc Tu Nhân nói đưa Bạch Cẩm Xương đến bệnh viện chỉ là đang viện lý do mà thôi. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Bạn anh ấy cũng nằm viện ở ngay bên cạnh phòng của Lâm Kim Thư. Lâm Thanh Tuấn nghe đến đây thì cũng hiểu phần nào. Hai người họ lên lầu và đẩy cửa phòng bệnh Lâm Kim Thư đi vào. Trước mặt Lâm Kim Thư có một chiếc laptop, cánh tay phẫu thuật của cô ấy cũng di chuyển một cách rất nặng nề, lông mày của Bạch Cẩm Xương giật giật đến lúc này rồi mà cô ấy vẫn không quên làm việc. Hoạt động của Lâm Kim Thư vô cùng khó khăn, cô ấy chưa kịp nhận ra sự khác thường thì đã nghe thấy Bạch Cẩm Xương ho nhẹ. Lâm Kim Thư nhìn lên thì thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cô lập tức bật dậy khỏi giường vì ngạc nhiên. Lâm Thanh Tuấn nhìn thấy dáng vẻ ngồi dậy trong cơn bệnh của cô ấy thì vô cùng sửng sốt. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc. Khi Lâm Kim Thư đứng bật dậy thì laptop của cô ấy trực tiếp từ trong chăn rơi xuống đất, cánh tay cũng bị im web chú yên, cách chương.